Hệ thống, xoay người của Huyền Nhi. Chương 443, lời nguyền của quỷ thế giới trừng phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12, Tiểu Đào Đào, buổi chiều rất nhanh liền đến, Huyền Nhi đi theo thầy Lục tới lớp mà Từ U Niệm học, cô càng không ngờ Mộc Thiên Thiên cũng học lớp này, còn là chung bàn với Từ U Niệm. Lúc bước vào lớp toàn bộ học sinh đều nhìn Huyền Nhi với đôi mắt kinh diễm. Họ chỉ nghĩ đây là học sinh mới, với dung mạo xinh đẹp hoàn mỹ, vóc người ba vòng chuẩn. Khí chất hơn người, mái tóc đen tuyền dài, được cột cố định lại. Dương Lục Lục ho nhẹ hai tiếng, bắt đầu mở miệng giới thiệu. Khụ, tôi xin giới thiệu với các bạn em, đây sẽ là giáo viên chủ nhiệm lớp này. Bắt đầu từ hôm nay, nói chính xác hơn nữa, tôi không còn chủ nhiệm của các em nữa. Ồ, không thể tin được, toàn bộ học sinh kinh ngạc thốt lên, nhìn cô giáo chủ nhiệm này. Như thế nào cũng chỉ bằng tuổi họ, lẽ nào có giáo viên trẻ tới vậy? Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên medocchuyenchu.net, hãy tôn trọng tác giả, không re-up mang tác phẩm đi bất cứ web nào. Mọi thắc mắc xin liên hệ Facebook Phạm Mi, Tiểu Đào Đào, Từ U Niệm mãi thất thần nhìn Huyền Nhi không chớp mắt, kế bên Mộ Thiên Thiên nhìn Từ U Niệm, sau đó lại nhìn Huyền Nhi với ánh mắt như muốn giết người. Dương Lục Lục nhanh chóng rời khỏi lớp học, Huyền Nhi cũng vào vị trí của mình. Điều đáng nói rằng, Dương Lục Lục mới đi thì thái độ học sinh liền khác hẳn. Vô vàn câu hỏi vang lên, lớp học ồn ào xôn xao như một cái chợ. Này bạn học, bạn chỉ đùa thôi đúng không? Trẻ như vậy làm sao có thể làm giáo viên? Cô ơi, cô bao nhiêu tuổi rồi, cô đã có người thương chưa? Này cô em nhỏ như vậy, liệu có đủ bản lĩnh dạy tụi này hay không? Từ U Niệm lạnh lùng đảo mắt quan sát thái độ của Huyền Nhi, khi bị mọi người trêu chọc. Mộ Thiên Thiên vặn vẹo gương mặt, tay nắm chặt nghiến răng nghiến lợi nói. Chỉ là đứa nhà nghèo á bám Từ gia. Có gì hay ho, Từ U Niệm tuy không thích Huyền Nhi, nhưng hắn lại rất ghét vị hôn thê được sắp đặt Mộ Thiên Thiên này. Hắn nhịn không được lên tiếng, Mộ Thiên Thiên, dù cô ấy nghèo cũng không ăn bám Mộ gia cô. Bớt nói lại, sẽ không ai nghĩ cô bị câm, sắc mặt Mộ Thiên Thiên tái xanh lại, hừ lạnh mở miệng phản bác. Từ U Niệm, tôi là vị hôn thê của anh, sớm muộn Từ gia tôi sẽ bước vào làm tư phu nhân, anh lại bênh vực con nhỏ ở tầng lớp hạ đẳng kia. Tiếng ồn của học sinh khiến Huyền Nhi khó chịu, đám nhóc này còn làm ồn nữa. Lão nương sợ chịu không nổi mà khâu miệng chúng lại mất. Tiểu tỷ tỷ, chúng chỉ là hài tử, là hài tử phải dạy từ từ. Xin tỷ tỷ đừng kích động, hãy nhẹ nhàng với lũ bạn trẻ. Huyền Nhi được hệ thống tẩy não một hồi, cô nhịn sinh khí xuống, khẽ đứng dậy trước bục giảng. Âm thầm vận nội lực dồn vào bàn tay, lập tức bàn tay nhỏ bé nắm lại thành quả đấm, Huyền Nhi hung hăng mạnh bạo đấm thẳng lên bảng. Ngay lập tức tấm bảng vỡ bụng, còn có thể nhìn thấy bức tường lõm xuống một hố nhỏ. Âm thanh vỡ nát vang lên, ầm, ầm, ầm, yên phăng phác, tất cả mọi người phía dưới, hai mắt mở lớn như rớt ra ngoài. Đồng loạt khó khăn nuốt nước bọt xuống cổ họng, hơi thở nặng lại, lúc này Huyền Nhi xoay người xuống, nở nụ cười xinh đẹp hút hồn. Nhưng đối với mọi người không khác gì nụ cười chết chóc. Cô ngọt ngào lên tiếng, các bạn thật ồn, khiến tôi khó chịu. Tôi xin tự giới thiệu một lần duy nhất cũng là cuối cùng. Tôi là Mễ Uyển Nhi, 17 tuổi, giáo viên chủ nhiệm lớp này bắt đầu từ hôm nay. Còn năng lực của tôi ra sao, học rồi sẽ rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn còn ồn kết quả như chiếc bảng kia. Được rồi, đã chào hỏi xong. Bắt đầu vào học, lật trang 32 ra. Tinh, độ hảo cảm của nam chủ. 15, độ hảo cảm là 5. Tiểu tỷ tỷ rất giỏi. Từ U Niệm kinh ngạc nhìn Huyền Nhi, cô gái này chỉ dùng một nắm đấm đã khiến lũ quậy phá kia im lặng, quả thật đáng quan sát. Cách chương.